Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, lại đến a. Từng cái, phiền người chết, Gardevoir một bên phẫn nộ gào thét lên tiếng, một bên đồ sát lấy những cái kia chuẩn thiên vương cấp Pokemon. Giống Dragonite nổi giận gầm lên một tiếng. Lấy tốc độ cực cao xông về Gardevoir. Phanh, ngay tại Dragonite đụng vào trước đó, Gardevoir phất tay liền là một lớp bình phong cản lại. Người cứ như vậy không kịp chờ đợi chịu chết sao? Gardevoir một mặt nộ khí hô hào, tay phải nâng lên, từng vòng ba động ngưng tụ, đánh về phía Dragonite. Size chai, giống Dragonite có chút lui lại. Há miệng ngưng tụ một đạo màu cam năng lượng, phát ra một tia sáng đánh về phía Gardevoir. Hyper Beam, mà một bên cái kia đông đảo Pokemon, lần nữa dùng viễn trình tuyệt chiêu tề phát, cùng nhau đánh về phía Gardevoir. Ầm ầm, toàn bộ sân bãi lần nữa bị một đóa mây hình nấm bao trùm. Các người những này khiến người chán ghét ra hỏa, thật là chọc giận ta. Mà mây hình nấm bên trong truyền ra như thế một đạo gầm thét. Bá bá theo âm thanh, toàn bộ mây hình nấm bị quét sạch thổi tan, hiển lộ ra Gardevoir cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung dáng người. Lúc này Gardevoir 19 trên trán chảy xuôi chút máu tươi, huyết dịch chảy qua Gardevoir cái kia tròng mắt màu đỏ, càng là càng đỏ tươi. Gardevoir một con mắt khép hờ, trên thân không ngừng mà tản mát ra hào quang sáng tỏ. Minh tưởng, giống đông đảo Pokemon lần nữa thừa cơ đánh ra viễn trình tuyệt chiêu. Bá tương đương, ngay tại những tuyệt chiêu kia sắp trúng đích thời khắc, Gardevoir thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, yên tâm đi, ta từ Ikkyo nơi đó học xong không ít thứ đâu. Một chút chiến thuật, kỹ năng tổ hợp ta cũng học xong, hiện tại chỉ cần có chút kéo chút thời gian liền tốt. Các ngươi liền cầu nguyện đi, cầu nguyện không nên chết nhanh như vậy, để cho ta hào hào vui vẻ một cái đi. Gardevoir thanh âm từ bốn phía truyền đến, truyền vào những cái kia Pokemon trong tai. Nhưng mà những cái kia Pokemon từng cái không ngừng quay đầu nhìn xem, muốn tìm Gardevoir thân ảnh, nhưng thủy chung không có kết quả. Dù cho những cái kia hao đum cái mũi cũng nghe thấy không được. Không bao lâu, một đạo phấn mang triệt để che lại sân bãi. Chợt lại là một đạo màu tím hồng quang mang dung hợp một chỗ. Tại về sau trận trên không trung xuất hiện một cái kỳ quái cự hình vòng tròn, mà vòng tròn trung tâm một cái to lớn con mắt nhìn xem đông đảo Pokemon. Phanh, phanh, phanh. Nhưng vào lúc này, một chút nguyên bản phi không Pokemon, từng cái toàn bộ rơi xuống phía dưới, bao quát Dragonite, mà Gardevoir trực tiếp vọt đến tất cả Pokemon trên không. Bất quá, nó trên thân không ngừng mà lóe ra các loại quang mang. Nếu như Ikkyo tại cái này đến cũng có thể biết Gardevoir dùng ra kỹ năng. Cái kia phấn mang, tím phấn mang, chính là Misty Terrain, Psychic Terrain. Vòng tròn kia chính là trọng lực kỹ năng. Cái kia con mắt chính là Miracle Eye, mà Gardevoir trên người quang mang, không cần phải nói, khẳng định là các loại, tỉ như thiếp thân tường ánh sáng, sao light screen, reflect một loại. Đương nhiên, nhiều như vậy kỹ năng bên trong, có rất nhiều là Gardevoir nguyên bản không cách nào học được. Với lại phương thức vận dụng cũng rất là khác biệt. Nhưng là, cái này đều không phải là sự tình. Gardevoir thế nhưng là dung hợp qua psychic bản nguyên đó a. Tự nhiên có thể học biết một chút nguyên bản học không được hệ psychic kỹ năng. Mà những cái kia phương thức vận dụng, tự nhiên là Shiny Thiên Phú mang tới. Tỉ như trọng lực kỹ năng này, lớn như vậy phạm vi, hiệu quả kia không cần nhiều lời. Miracle Eye vốn nên bao phủ tại từ trên người, lại trực tiếp bao phủ lại Pokemon nhóm. Xem ra, nói không chừng kỹ năng này còn có yếu bớt địch quân hiệu quả. Nhưng mà, còn có không ít phụ trợ kỹ năng. Gardevoir nhưng là vô dụng, chủ yếu là không quá phù hợp. Tỉ như kỳ diệu không gian, Trick Room một loại, bởi vì nơi này Pokemon quá nhiều, có chút dùng đến ngược lại không thích hợp. Ha ha ha, các người bọn gia hỏa này, nhiều kiên trì một hồi đi, để cho ta hào hào hưởng thụ một chút a. Gardevoir cái kia phiếm hồng hai mắt, để lộ ra một vòng tà quang, bá tương đương, không đợi những cái kia Pokemon kịp phản ứng. Gardevoir thân ảnh trực tiếp vọt đến đông đảo Pokemon ở giữa. Hai tay nâng lên, một tay tản mát ra các loại ba động vòng sáng, một tay ngưng tụ ra một cái màu trắng hình cầu. Âm âm, âm âm, âm âm, ha ha ha, wow, đừng chết nhanh như vậy a, còn chưa đủ a, lại đến a, lại đến a, lại đến a, lại đến a. Ikkyo, ngay tại Ikkyo đem đại thần cùng Babylon Vương đánh ngất xỉu về sau, chờ đợi thời khắc, một bên truyền đến một tiếng thanh âm mừng rỡ. Ikkyo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mia một mặt mỉm cười nhìn mình. Lúc này, Mia trên thân cái kia trắng noãn váy đã bị nhuộm đỏ, liền ngay cả trên đầu cũng có được một chút máu tươi chảy xuôi. Ikkyo một tay đem Mia kéo vào trong ngực, tay đè bên trên Mia cái trán, tản mát ra nhàn nhạt lục mang, chữa trị lấy Mia vết thương. Sơ cấp chữa trị hình Viridian Power, à rồi, không nghĩ tới đâu, Ikkyo thế mà lại còn loại năng lực này. Mia nghiêng đầu cười nhẹ, Ikkyo ngược lại là buông xuống lo lắng, chậm rãi hỏi, đã xử lý tốt, ta là ai, ta thế nhưng là người nữ vương a. Những tiểu lâu la kia đã toàn bộ chết. Mia vuốt ve Ikkyo gương mặt, vừa cười vừa nói. Ikkyo nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là chỉ cần Mia an toàn, vậy liền đầy đủ. Ikkyo chép miệng, nhìn xem nằm dưới đất hai người nói, hai người này để lại cho ngươi. Mia cái kia trong mắt màu đỏ, hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đối Ikkyo lắc đầu nói ra, Ikkyo, ngươi giết liền tốt, ta coi như xong, đã giết đủ, ta đã biết, chúng ta trước tiên tìm một nơi đi chỉnh đốn một cái đi. Ikkyo gật đầu ứng với, tốt, có cái nam nhân chăm sóc, thật rất không tệ đâu. Mia nheo mắt lại cười nói, Ikkyo gật đầu, đối Greninja méo một chút đầu, mang theo Mia liền hướng đại đi ra ngoài điện, hoặc là, đã không thể xưng là đại điện. Đăng đăng đăng, đăng đăng đăng, đúng vào lúc này, ngoài điện lại tới từng đội thủ vệ, mang theo một đám Pokemon, còn có một cái nhìn dường như tướng quân người. Tướng quân kia ngược lại là không để cho thủ vệ vây quanh hai người, mà là chỉ vào Ikkyo cùng Mia nói ra, ngươi, phanh. Không đợi tướng quân kia nói xong, đầu liền bạo điệu. Mặc dù nhìn tướng quân kia không có ý định công kích, nhưng là Mia này lại còn tại nổi nóng đâu. Thật sự là chán ghét đâu. Ta thế nhưng là rất, rất, rất chán ghét bị người cắt đứt. Đã các người như thế đáng ghét, dứt khoát đem các người Babylon tất cả đều xóa đi. Mia mắt lạnh nhìn đám người. Chúng Pokemon nói xong, Ikkyo không nói gì, buông lỏng ra ôm Mia tay. Mia lại lần nữa đối Ikkyo gật đầu cười một tiếng, tự liên tiếp phất tay. A, Ikkyo, tiếp xuống theo giúp ta đi Media Vương quốc đi. Nơi đó có chút đáng ghét quỷ, ta còn muốn giết chết đâu. Tốt, tốt, tốt, ngô, ngoại trừ Media Vương quốc, chung quanh một chút có uy hiếp quốc gia, cũng đều giết chết tốt. Dạng này, dù cho không có ta, Asua có thể tại trong vòng trăm năm còn sống đi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?